Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, chương 217, hắn không tại giang hồ. Nhưng là, đều là hắn truyền thuyết. Canh thứ nhất, nếu như có thể lời nói, Lục Viễn rất hy vọng dùng mình Weibo phát loại này hài tuyển quảng cáo. Không những mình Weibo tuyên truyền thủ đoạn càng tốt hơn, mà lên có thể để hắn có loại mình tham dự cảm giác. Nhưng rất là tiếc nuối hắn Weibo bị phong. Weibo khoảng cách giải phong còn có 4 ngày thời gian. 4 ngày thời gian cũng không dài, nhưng vừa vặn cắm ở một cái thời khắc mấu chốt. Đây là một cái miễn cưỡng không tính rất bi thương, nhưng có như vậy một tia không hoàn mỹ cố sự. Đương nhiên, Lục Viễn cũng sẽ không bởi vì là những này không hoàn mỹ mà uể oải. Hắn ngược lại vui vẻ đến bạo tạc. Thậm chí đi vào thế giới này về sau Lục Viễn vẫn là lần đầu vui vẻ như vậy qua. Thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách cuối cùng phòng bán vé thành tích cũng càng ngày càng gần. Tính toán thời gian một chút cái này, Lưu Lãng Giả, cuối cùng phòng bán vé cũng lập tức ra. Lục Viễn suy nghĩ chờ, Lưu Lãng Giả, cuối cùng phòng bán vé trích phần trăm ra về sau. Trừ nạp thuế cùng một hệ liệt đồ vật sau hắn tới tay có 150 triệu tả hữu rất nhiều phim phòng bán. Vé nhìn bề ngoài sâu tạc thiên phá kỷ lục này cái kia ghi chép. Nhưng thực tế thượng viện tuyến chia cùng các loại chi tiêu trừ bỏ về sau vé xem phim phòng cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng những này đối Lục Viễn đến bảo hoàn toàn là dâu ria. Hắn cảm giác hạnh phúc bạo dạp, cảm giác cuộc đời mình đã tới đỉnh phong. Vì cái gì? Phải biết đây đều là thuần lợi nhuận a, sẽ không cùng bất luận kẻ nào phân thuần lợi nhuận hoàn toàn đến mình tài khoản bên trên. Mình có thể tùy tiện chi tiêu lợi nhuận. Nói một cách khác, Lục Viễn phát đạt. Lục Viễn cảm giác thân thể của mình bản chất bên trên bắt đầu có như vậy một chút điểm thăng hoa. Chí ít hắn cảm thấy hiện tại là tiền tráng sợ người gan. Dễ chịu, đồng thời người cũng hào phóng. Lục Viễn thay đổi, xác thực thay đổi. Lục Viễn hiện tại cảm thấy mình trong lòng có thể chú ý những cái kia 100 vạn trong khoảng xe. Từ hơn 10 vạn xe lập tức thăng cấp đến chừng 100 vạn trong khoảng. Loại này đổi thay đổi chẳng lẽ không tính lớn sao? Cực kỳ tốt đẹp không được. Về phần hơn 1000 vạn thậm chí 2000 vạn xe sang trọng, Lục Viễn biểu thị vẫn là kính nhi viễn chi. Vẫn không có đi chú ý. Hắn không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy mua xe sang trọng đi. Tiền vẫn là dùng ít đi chút. Hiện tại mình rất có tiền. Nhưng là ai biết tương lai như thế nào đây? Lục Viễn phong hiểm ý thức vẫn là rất mạnh. Bất quá, ta hiện tại cũng là nhân sĩ thành công. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn liền đứng lên sửa sang lại một chút tây trang. Sau đó hai tay chắp sau lưng đứng ở văn phòng bên cửa sổ nhìn xem phương xa. Đầu xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn mặt bên trên, tăng lên một cỗ ấm áp hương vị. Đồng thời nơi xa thổi tới gió rất ôn hòa. Đã không có vào đông túc sát cùng giá lạnh. Hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Hắn mục quang thâm thúy. Lộ ra một cái nhân sĩ thành công nhàn nhạt trang bức tiếu dung. Thậm chí hắn cố ý để loại nụ cười này trở nên thương tang điểm. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, cũng xuyên qua người ta tấp nập. Trong đầu hắn vang lên bài hát này từ phác cây kia mang theo tang thương, mang theo kéo dài thanh âm tại Lục Viễn bên tai biến thành BGM. Hắn cảm thấy cái này thủ BGM tương đương hợp với tình hình. Hắn say mê loại cảm giác này bắt đầu có chút lung lay đầu. Hắn cảm thấy mình đã đứng ở mình không cách nào tưởng tượng trí cao điểm. Quan sát đã từng chính mình. Con đường này thật rất dài. Đó là một loại văn nghệ cảm giác. Có lẽ ta Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu. Hắn nhận rõ chính mình. Hắn là một cái văn nghệ thanh niên, cho tới bây giờ đều không phải đám dân mạng hình dung văn nghệ Phạm Cát Điêu thanh niên. không có Cát Điêu, ta đã từng có được hết thảy. Đảo mắt, ba ba ba. Khi hắn chuẩn bị nhẹ nhàng hát lên cái này thủ, bình phàm chi lộ, thời điểm. Văn phòng hơi gấp rút tiếng đập cửa lại đánh gãy hắn say mê cảm giác đem hắn kéo về đến hiện thực. Tâm tình của hắn nháy mắt sẽ không tốt. Bản thân trang bức thời điểm ghét nhất cái gì? Ghét nhất bị người quấy rầy à? Liền không thể để ta yên tĩnh làm hội văn nghệ Mỹ Nam Tử sao? Tiến đến, ân, chuyện gì? Lục Tổng, An Hiểu muốn gặp ngài, à, để cho nàng đi vào đi. Lục Viễn ngồi về cái ghế bên trên, yên lặng nhìn xem đẩy cửa vào Ngô Đình Đình. Làm Ngô Đình Đình nói An Hiểu muốn gặp sau này mình Lục Viễn liền kỳ quái. An Hiểu con hàng này thấy ta làm cái gì? Ngô Đình Đình đóng cửa lại, đại khái qua chừng một phút cửa lần nữa bị đẩy ra. An Hiểu đi hứng thú bừng bừng đi đến. Lục Viễn ta vì cái gì không thích hợp? An Hiểu ngồi tại Lục Viễn đối diện nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trong đôi mắt đẹp có như vậy một chút điểm không phục. An Hiểu, nữ chính vai diễn nhân vật này đi, Lục Viễn. Ngươi không hiểu ta, ta diễn kỹ cam đoan không có vấn đề. Điện thoại ta thảo luận qua. Đây không phải diễn kỹ vấn đề. Chính là ngươi không thích hợp. Không thích hợp chí ít cho ta cái lý do. Ngươi khí chất không thích hợp. Ngươi chưa từng thử qua ta, làm sao sẽ biết ta không thích hợp? Khục, đừng nói như thế để người hiểu lầm lời nói được không? An Hiểu, ngươi vẫn là trở về đi. Thật không thích hợp, Lục Viễn, ta hành lý đều chuyển đến. Ngươi có ý tứ gì? Ta chiều muộn bên trên cùng Vương Vĩ Tuyết ngủ chung. Ta cùng với nàng chào hỏi. An Hiểu, ngươi đây không phải chơi xấu sao? Ta là một cái chính trực người, liền xem như dạng này ta cũng không có khả năng cho ngươi mở cửa sau. Nếu như ngươi nhất định nghĩ diễn lời nói, ngươi liền nhất định phải dựa theo quá trình đến. Lục Viễn híp mắt lại, hắn sẽ bị An Hiểu chơi xấu sở kinh đến sao? Làm sao có thể? Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện anh liền sẽ mềm lòng nam nhân. Nội tâm của hắn cứng rắn như sắt. Số một thử sức, ta muốn tham gia, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta diễn kỹ, mà lại ta hội bằng thực lực cầm tới nhân vật này. An Hiểu cũng không vì là Lục Viễn lời nói trực tiếp đập bàn rời đi. Ngược lại nhìn chằm chằm Lục Viễn. Được, ta rất chờ mong, lời nói đều nói đến nước này Lục Viễn còn có thể có biện pháp nào. Hắn tổng không đến mức không có đầu óc trực tiếp oanh người đi thôi. Cái này sao có thể? Hắn lộ ra lễ phép tính tiếu dung gật gật đầu. Tốt, đúng, Lục Viễn, cái gì? Xin đừng nên dùng ngữ khí đến cường điệu ngươi là một cái rất chính trực người. Tâm lý học đã nói, ngươi càng thêm cường điệu mình thứ nào đó. Thực tế bên trên ngươi càng thiếu khuyết thứ gì mặc kệ người khác thấy thế nào. Nhưng ít ra ta cảm thấy chính trực hai chữ cùng ngươi hoàn toàn không đáp bên cạnh, An Hiểu. Đứng lên lúc rời đi đợi đột nhiên đối Lục Viễn mặt giãn ra lộ ra một vòng Lục Viễn nhìn không thấu. Tiếu Dung sau đó đóng cửa lại, Lục Viễn Tiếu Dung nháy mắt liền trở nên dị thường cứng ngắc. Ta mẹ hắn chẳng lẽ không phải chính trực người sao? Đậu phộng, ta chính là một cái rất chính trực người thế nào? Cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hải Tuyển, còn tới một bộ này. Người này sợ là điên rồi đi. Hắn cho là hắn là ai? Hắn là Hoa Hạ đại đạo diễn vẫn là chúng ta Hoa Kim Trịnh Tổng. Hắn bản chất bên trên hắn chính là một công ty nhỏ lão bản mà thôi. Hải Tuyển, nói đùa cái gì? Phương Phỉ, chúng ta không cần tự chuốc nhục nhã. Để những cái kia mới ra đời nhỏ diễn viên cùng ngươi cùng một chỗ thử sức. Đây không phải buồn nôn ngươi sao? Phương Phỉ, ta là một tuyến minh tinh. Ta không cần thụ phần này khí, mà lại gần nhất Thẩm Đạo cũng tại liên hệ ta. Hắn giống như lại kéo hơn 3.000 vạn đầu tư. Ý hắn là muốn mời ngươi khi hắn diễn viên chính. Hắn ra giá 1.500 vạn. Ngươi cân nhắc một chút. Trần tỷ giúp ta cự tuyệt đi. Thế nào? Người có đôi khi cần lựa chọn. Đô thành, thất bại để ta ý thức được rất nhiều thứ. Có đôi khi thật không phải cát xê cao là được rồi. Tương lai ta nghĩ tại truyền hình điện ảnh cái này một khối phát triển liền nhất định phải không? Thể lựa chọn sai, Thẩm Liên Kiệt là một cái không tệ đạo diễn. Nhưng là hắn vẫn là thua Lục Viễn hai lần. Mà lại, ta mấy tháng này một mực tại chú ý Lục Viễn. Đặc biệt là Lục Viễn đập Hoạt Mai, thời điểm kia đoạn kinh lịch để ta rất động dung. Hoạt Mai, khi đó Lục Viễn là tại không có lớn đầu tư, cũng không đủ viện tuyến ủng hộ, thậm chí tại không có tiếng tăm gì tình huống dưới đánh bại Đô Thành. Hoàn toàn bằng đều là ngạnh thực lực thắng. Cái này thế nhưng là coi như thế, người này cũng quá túm đi, hắn đều không coi ngươi ra gì. Ta có dự cảm, hắn cho ngươi cát xê sẽ không quá cao. Coi như hắn chỉ cấp ta 500 vạn cát xê ta cũng sẽ diễn. Ta muốn hào hào lựa chọn một lần. Được, đã lời như vậy ta cũng không nói cái gì. Ngồi tại Hoa Kim trong văn phòng Lưu Phương Phỉ. Nhìn ngoài cửa sổ, mặt nàng bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người cũng nên là tự mình lựa chọn một lần không phải sao? Weibo bị phong sự kiện để đám dân mạng vui vẻ rất lâu. Để bị Lục Viễn buồn nôn đến người cũng chúc mừng rất lâu. Chí ít Ngụy Lai cảm thấy chơi bóng rổ đã trải qua không có ý gì. Hắn hiện tại lại cả ngày soát lấy Weibo, cả ngày nhìn xem mình chiếm cứ đứng đầu bảng thứ tự mà vui vẻ. Đây là một loại mất mà được lại kinh hỉ cảm giác. Sự thật bên trên, Lục Viễn cho hắn tổn thương vẫn là rất lớn, trực tiếp để tâm hắn thái sập bàn mấy lần. Nhưng bây giờ Lục Viễn Weibo bị phong về sau, hắn cảm thấy mình tâm tính hoàn toàn khôi phục, hắn cũng dễ chịu, hắn giờ phút này cảm thấy mình phải thật tốt kinh doanh Weibo. Hưởng thụ cái này kiếm không dễ thắng lợi vui sướng, nhiều tích lũy điểm fan hâm mộ cũng tốt, về phần sau 4 ngày rồi nói sau, chỉ ít cái này trong 4 ngày mình tại Weibo bên trong là vô địch. Trong 4 ngày mình chuẩn bị đến điểm nhiệt độ, xông một chút đầu đề đi. Hôm nay đầu đề nội dung là cái gì? Nghĩ như vậy, Ngụy Lai vô ý thức nhìn một chút hôm nay Weibo đầu đề. Hắn sững sờ, Lục Viễn phim hài tuyển tin tức Weibo xông lên Weibo đầu đề. Hắn nhìn một chút đầu đề phía trên nội dung cùng phía dưới một mảnh tiếng mắng nhắn lại. Cái gì? Ngươi để chúng ta Phương Phỉ cùng những cái kia tiểu minh tinh đồng dạng tham gia hài tuyển. Ngươi điên rồi đi, Lục Viễn, coi như ngươi bành trướng ngươi cũng không thể như thế bành trướng. Ngươi có bao nhiêu cân lượng ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi phim lợi hại như vậy, chúng ta Lưu Thần còn không hầu hạ đâu. Ha ha, Đồng Bân Bân, Kỳ Phỉ Phỉ. Lưu Thần mấy người những này hoa đán nhóm fan hâm mộ thuần một sắc đều đang mắng. Nhào nhào mắng lấy Lục Viễn đầu óc hỏng. Những người này ở đây mắng. Mặt khác một nhóm người lại tại giữ gìn Lục Viễn. Nói Lục Viễn đây là thuần túy vì phim. Hy vọng làm được hoàn mỹ. Cái này hoàn toàn là phụ trách nhiệm biểu hiện tóm lại làm cho rối tinh rối mù. Ngụy Lai hôm nay tâm tình hẳn là rất sán lạn. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện mình sán lạn không nổi ngược lại muốn chửi má nó. Lục Viễn Weibo mặc dù bị phong không sai, fan hâm mộ bảng mình chiếm cứ đệ nhất không sai thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Cái này Weibo đầu đề mẹ hắn còn là hắn. Hắn không có ở giang hồ lăn lộn, nhưng giang hồ khắp nơi đều là hắn truyền thuyết. Mẹ nó cho nên cái này 4 ngày ta vẫn là rất khó lên đầu đề. Hắn nhắm mắt lại, ngày 1 tháng 3, hoành điếm trung ương nhất thế kỷ trong sân rộng người ta tấp nập Lục Viễn. Ngụy mập mạp, Lý Kỳ ba người ngồi tại ghế giám khảo bên trên lẳng lặng mà nhìn xem phương xa Lục Viễn nhìn xem. Nhiều người như vậy về sau, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất làm ban giám khảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,